Chương 1942, tặng cậu 1 triệu cổ phiếu tập đoàn Johnson. Trần Thương không khỏi bật cười, giám đốc giót giờ thật quá lợi hại. Giót giờ không khỏi cười khổ, chuyện này cũng đành bất lực, mong giáo sư Trần không để bụng. Dù sao thì việc chuyển nhượng cổ phần cũng có những hạn chế nghiêm ngặt. Hơn nữa tôi là phó chủ tịch của tập đoàn Johnson, tôi cần phải có trách nhiệm với nó. Trước đây tôi đã ảnh hưởng xấu đến công ty, bởi vậy, nhất định phải trả lại hình tượng cho công ty. Trần Thương gật đầu cười, cũng không nói gì. Giót giờ vẫn đứng dậy cúi đầu với Trần Thương, giáo sư Trần. Chúng tôi sẽ liên hệ với FDA càng sớm càng tốt về chuyện công nghệ Spree, để nó được phê duyệt càng sớm càng tốt và bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Tổng giá trị thị trường của tập đoàn Johnson của chúng tôi là 400 tỷ đô la Mỹ và giá một cổ phiếu là 150 đô la Mỹ. Tôi sẵn sàng tặng 500.000 cổ phiếu cho giáo sư Trần. Đây là khoản đền bù cho cá nhân tôi. Nhưng, sau khi thảo luận, công ty chúng tôi quyết định chia cho giáo sư Trần thêm 500.000 cổ phiếu và mời giáo sư Trần tham gia cùng chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi cũng có một yêu cầu, đó là trong vòng 10 năm, cổ phiếu của giáo sư Trần không được động vào. Và anh có thể hưởng phần chia đó. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, anh sững sờ trong giây lát. Vì giá không còn thấp nữa 1 triệu cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá 150 đô la. Tổng giá trị là 150 triệu đô la Mỹ mặc dù chưa tới 1% cổ phần tập đoàn Johnson. Tuy nhiên, đây là một tập đoàn lớn với 400 tỷ đô la Mỹ, là một trong 10 công ty giàu nhất Hoa Kỳ. Nói thật, nói Trần Thương không động lòng là lừa người. Kể cả có chia thì anh cũng có hoa hồng vài chục triệu một năm. Nhưng Trần Thương có thực sự cần những thứ này không? Không hẳn, mặc dù Trần Thương cũng không có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, anh cũng là một chàng trai có ước mơ có 1 tỷ đô la. Từng không thể vì 150 triệu này mà khom lưng được Trần Thương muốn cổ phần của tập đoàn Johnson, không phải vì số tiền này, mà là vì cần dùng việc khác. Cảm ơn quý công ty, Trần Thương khẽ cười, từ chối thì bất kính nhưng ngược lại lại khiến giót giờ sững sờ. Vốn dĩ ông ta nghĩ Trần Thương sẽ từ chối. Nhưng Trần Thương lại không như vậy. Có điều đây cũng không phải là chuyện xấu. Giáo sư Trần, ký tên ở đây là xong. Hợp đồng tiếp theo tốn của Trần Thương một ít thời gian. Sau đó giót giờ bỗng vui vẻ đứng dậy, hợp tác vui vẻ. Giáo sư Trần, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Trần Thương gật đầu, mong được giám đốc giót giờ giúp đỡ nhiều. Chờ đến khi giót giờ rời đi, Trần Thương tiện tay nhận lấy phần thưởng. Tiên, chúc mừng anh cứu thành công con của Tracy, hoàn thành ca phẫu thuật can thiệp tim và nhận được phần thưởng hậu hĩnh, gói kỹ năng phẫu thuật can thiệp lấy huyết khối hoàn hảo. Trần Thương sửng sốt trong chốc lát. Có chút vui mừng và bất ngờ. Can thiệp lấy huyết khối. Kỹ năng này không phải bình thường. Bao nhiêu bệnh nhân vào khoa cấp cứu vì tắc mạch, như tắc mạch máu não, mạch vành, viêm tắc nghẽn mạch vành. Đây là những phẫu thuật can thiệp rất phổ biến. Sau khi Trần Thương nhìn thấy nó, anh vô cùng hài lòng nhận lấy. Không cần nghĩ cũng biết gói kỹ năng này chắc chắn là kỹ năng phẫu thuật để loại bỏ huyết khối từ các mạch máu khác nhau này. Tuy nhiên, sau khi Trần Thương nhìn thấy phần thưởng, anh liền liếc mắt một cái và đứng dậy. Hôm nay, anh sẽ làm một việc lớn. Tuy chuyện này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhiều người. Tuy trong thời gian ngắn, vấn đề này sẽ không lớn, nhưng nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả thế hệ. Nghĩ đến đây, Trần Thương trực tiếp đứng dậy và lái xe đến chính quyền tỉnh. Chuyện của giót giờ vừa mới kết thúc. Bên Trần Thương lại một lần nữa rơi vào căng thẳng và rối loạn. Việc tuyển dụng trưởng khoa đã đến hồi kết thúc. Bên Parkinson cần đột phá càng sớm càng tốt. Mà bên này, Trần Thương vẫn có những kế hoạch mới cần triển khai. Có vài chuyện đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, trước đó, Trần Thương vẫn có một việc quan trọng là tìm người. Thật ra chuyện này anh đã đưa ra quyết định ngay từ đầu. Giáo sư Trần, cậu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Trong phòng làm việc, Phương Hỷ nhìn vài Trần Thương, mặt đầy kinh ngạc, là hội trưởng của Hiệp hội Bác sĩ tỉnh Đông Dương. Cũng là người dẫn đầu của học thuật ngoại khoa trẻ sơ sinh tỉnh Đông Dương, địa vị của Phương Hỷ trong cả nước chỉ bằng Dương Kiến Tân, nhưng Dương Kiến Tân đã 65 tuổi, sắp phải lui khỏi vị trí hàng hai. Mà từ nay về sau, Phương Hỷ chính là người dẫn đầu của lĩnh vực học thuật ngoại khoa trẻ sơ sinh ở trong nước. Mà lúc này, vị chủ nhiệm Phương bình thường rất ít khi liên hệ với Trần Thương này, lại thực sự sững sờ ngay tại chỗ. Hội trưởng Phương, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Trần Thương nghiêm túc nói. Hai tay Phương Hỷ cầm lấy một phần tư liệu, cho dù là hội trưởng Phương kiến thức rộng rãi. Núi Thái Sơn có sụp đổ ở trước mắt mà sắc mặt cũng không đổi này, trong giờ phút này trong lòng cũng vô cùng chấn động. Bà ngẩng đầu lên nhìn Trần Thương, có chút xúc động. Bà và Trần Thương liên hệ không nhiều, thế nhưng cũng thường nghe nói đến chuyện của cậu. Thế nhưng lần gần đây nhất khiến cho Phương Hỷ chấn động chính là bởi vì chuyện Trần Thương làm phẫu thuật can thiệp không cho thai nhi ở trong bụng vợ phây giót giờ ra đời. Chuyện này thực sự khiến cho Phương Hỷ có chút bội phục từ đáy lòng đối với Trần Thương, thậm chí còn vì thế mà hội trưởng Phương còn cố ý uống hai ly. Đáy lòng vui vẻ vì tỉnh Đông Dương lại tạo ra được một nhân tài không tầm thường như thế này, thậm chí còn nghĩ hôm nào đó sẽ tìm Trần Thương để trò chuyện một chút, cùng nhau nghiên cứu phát triển ngoại khoa trẻ sơ sinh. Bà tin rằng, ở chung với Trần Thương, nhất định sẽ có thể tạo ra một phen sự nghiệp, thậm chí chuyện tập đoàn Johnson John cho Trần Thương cổ phần, Phương Hỷ không phải là một người không thông suốt. Bà cảm thấy loại người có năng lực như Trần Thương, tài nguyên trong tay của cậu ấy mới có thể chân chính phát huy giá trị con người. Phương Hỷ khá là tích cực, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng khá rộng. Thế nhưng, hôm nay, khi Phương Hỷ nhìn thấy một phần thư mời và quy hoạch trong tay của Trần Thương, trong lòng thật sự có chút xúc động. Chuyện này thật sự là quá có trọng lượng rồi, chủ nhiệm Trần, nói thật thì, người mà Phương Hỷ tôi đời này bội phục không nhiều, thế nhưng cậu tính là một trong số đó. Phương Hỷ nhìn vào đồ vật trong tay, không nhìn được mà cảm khái. Thế nhưng, nếu như dựa theo lợi nhuận ròng 100 tỷ đô la năm ngoái của tập đoàn Johnson John, thì phần của cậu cũng sắp xỉ 30 triệu đô la Mỹ, lấy ra 30 triệu đô la Mỹ để thiết lập giải thưởng. Đừng nói là trong nước chúng ta, ngay cả trên thế giới, cũng đều là chuyện chưa bao giờ nghe đến, thật sự là quá trân quý rồi. Trần Thương không nhìn được nói, hội trưởng Phương, bà cũng biết đó, bản thân y học trong nước phát triển tương đối yếu kém, những người làm nghiên cứu khoa học đỉnh cấp kia thậm chí còn dồn dập rời khỏi nước. Tôi cảm thấy nếu như muốn thay đổi chuyện này, không phải chỉ cần cố gắng trên diện chính sách, mà quan trọng nhất vẫn là hy vọng và giải thưởng. Dưới số tiền lớn, tất có nhân tài, tôi cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đem 30 triệu đô la Mỹ này làm tài chính để ban thưởng. Chia nghiên cứu khoa học và lâm sàng ra hai mảnh lớn. Chương 1943, giải thưởng Trần Thương. Trần Thương tiếp tục nói, mỗi một định mức 15 triệu đô la, sau đó giải nhất một người, tiền thưởng là 10 triệu đô la, hai người giải nhì. Mỗi người 2.500.000 đô la. Chúng ta cần nhân tài đỉnh cao. Phương Hỷ nghe thấy lời nói của Trần Thương, cũng không nhịn được mà gật đầu. Bà đương nhiên biết rõ ý của Trần Thương. Thế nhưng, đây là Trần Thương dùng tiền của bản thân ra để làm phần thưởng. Không nói chuyện khác, chỉ nói đến một phần quyết đoán này, có thể có bao nhiêu người làm được. Không trách rằng Trần Thương lại nhận cổ phần của tập đoàn Johnson John. Thì ra là ở chỗ này. Phương Hỷ đột nhiên cảm thấy, Trung Quốc có thể có một người y học có tấm lòng son thế này, thật sự là hy vọng của Tổ quốc. Trong lúc nhất thời, Phương Hỷ có chút xúc động không biết nên nói cái gì. Dù sao, tiền thưởng của giải thưởng này có lẽ là cao nhất trong ngành nghề. 10 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 7.000 vạn nhân dân tệ. Đối với một nhà khoa học mà nói, có cố gắng cả đời cũng không thể kiếm được số lẻ của cậu ấy. Thế nhưng bây giờ thì tốt rồi, thậm chí Phương Hỷ dám khẳng định, sau khi chuyện này được công bố, chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Sau một lát, bà mới bình tĩnh lại. Phương Hỷ nói với Trần Thương, chủ nhiệm Trần, chuyện này hãy giao cho tôi trước tiên sẽ đi tìm người ở phía trên để phê duyệt, nhanh chóng nhận được phê chuẩn. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận tiếp, xây dựng đoàn đội chuyên nghiệp để làm ủy ban bình chọn. Trần Thương gật đầu. Vậy thì vất vả cho chủ nhiệm Phương rồi. Phương Hỷ không nhịn được cười cười, hài lòng nói, loại chuyện này, không vất vả một chút nào. Nói thật thì, nếu như chuyện này cũng tính là vất vả, thì tôi hận không thể ngày ngày bận chết. Nói xong, hai người cười ha ha lên. Có lẽ đây chính là mục tiêu theo đuổi của người làm y tế. Phương Hỷ nói với Trần Thương, giáo sư Trần. Cậu thật sự là một người đáng để tôn kính, Nếu như sau khi mọi người biết cậu đem cổ phần lấy được từ tập đoàn Johnson John để dùng cho việc thành lập ghi thưởng Trần Thương, nhất định sẽ rất vui mừng, thậm chí sẽ hình thành một tuần hoàn hiệu quả tốt, có thể cùng sinh với cậu ở cùng một thời đại, thật sự là rất hạnh phúc. Phương Hỷ rất ít khi nói chuyện. Trần Thương nhớ rõ lúc bản thân vừa mới trở về, mặc dù chủ nhiệm Phương rất ôn tồn lễ độ, nhưng lại không thích kết giao với nhiều người. Thế nhưng hôm nay, hội trường Phương này thật sự nói rất nhiều không có nguyên nhân khác. Đơn giản chỉ bởi vì cao hứng mà thôi. Thực ra, Trần Thương đã có ý nghĩ này từ lâu. Trước đây khi cùng làm chung phẫu thuật với chủ nhiệm Tiêu Triết Hải của Bệnh viện Thụy Kim, Trần Thương thật sự đã có chút động lòng. Thứ đồ giải thưởng này có thể trở thành một loại lưu truyền ký thác tinh thần. Thậm chí, giải thưởng cũng là một loại tinh thần có thể khích lệ một thế hệ. Trần Thương làm sao không hy vọng, có một ngày, Trần Thương không chỉ là một cái tên, mà còn là một tín niệm, một loại tinh thần. Ra khỏi Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, thời gian đã gần đến buổi trưa. Trần Thương đi đến một quán ven đường. Gọi một bát mì lớn. Đi đi lại lại có rất nhiều người. Quán cơm này cũng không lớn không nhỏ, mọi người ăn ở bên trong. Đến một chuyến, tiêu thật nhiều tiền, mặc dù Trần Thương có chút đau lòng, dù sao đây cũng là vàng ròng bạc trắng thật. Thế nhưng, cũng không hối hận. Một tô mì vào trong bụng, vô cùng thoải mái, thêm hai tép tỏi, nhiệt tình ăn trong lúc vô tri vô giác, cũng sắp đến mùa xuân rồi. Mà một con mèo vàng nằm rạp bên trong tiệm đang nhàm chán vẫy đuôi. Trần Thương cảm thấy, loại cảm giác này vẫn là rất chân thực. Thứ tiền này, Trần Thương không ham hưởng lạc. Hơn nửa tiền của mình cũng đủ xài. Đáng giá. Ngay lúc này, Trần Thương nghe thấy rõ ràng âm thanh nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ngài, thiết lập giải thưởng. Giải thưởng Trần Thương, hành động của ngài đã khích lệ thêm càng nhiều người hơn. Nhiệm vụ nhân tâm thầy thuốc đạt thành. Nhận được ban thưởng đặc biệt, con mắt bá nhạc. Bản không trọn vẹn, Trần Thương lập tức sửng sốt. Con mắt bá nhạc. Đây là chuyện gì? Hơn nữa. Còn là một nửa thành phẩm. Chuyện này khiến cho Trần Thương lập tức tò mò. Anh vội vàng mở con mắt bá nhạc ra, muốn tìm tòi hư thực. Con mắt bá nhạc, loại không trọn vẹn, thuộc tính, 1, thị lực 50, đinh 1 phát động 50 điểm thị lực. Đặt cách nhận được chức năng nhìn trong tối, 2, bổ sung kỹ năng, số liệu hóa. Loại không trọn vẹn, sau khi kích hoạt không định kỳ, ngài sẽ thấy được số liệu ảo. Nhìn thấy phần thưởng này, nói thật thì trong lòng của Trần Thương vô cùng chấn động. Đột nhiên sau khi tăng thêm 50 điểm trí lực, Trần Thương phát hiện toàn thế giới đều rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí rất nhiều chi tiết đều có thể chú ý đến. Thế nhưng, quan trọng nhất chính là chức năng nhìn ban đêm. Trần Thương có chút kinh ngạc vui mừng. Nhìn ban đêm, đây chính là chức năng đặc biệt thực sự. Thế nhưng, nhìn trong tối thì có tác dụng gì? Buổi tối đi vệ sinh không cần bật đèn. Hay là, đúng rồi, lúc phẫu thuật, có thể nhìn thấy đặc biệt chiếu sáng một vài khu vực không trọn vẹn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là rất nhiều. Kỹ năng thứ hai khiến cho Trần Thương có chút tò mò. Con mắt bá nhạc là cái gì? Còn là không trọn vẹn. Thật sự là quá bất lực rồi. Sau khi Trần Thương ở bên này xử lý xong, đứng dậy đi về phía bệnh viện. Ngày mai là thứ ba, tiến hành phỏng vấn viện trưởng lần cuối. Trần Thương còn có chút mong chờ. Có thể có một người như thế nào xuất hiện đây? Khoảng thời gian này, Chung lão tiên sinh cũng mất bóng mất dáng, không biết là đang bận rộn chuyện gì. Sau khi Trần Thương trở lại bệnh viện, trực tiếp đi đến khoa y tế. Trưởng khoa của khoa y tế hiện tại là Dương Đồng. Dù sao đồng chí Trương Hữu Phúc cũng là người thân của thư ký Đàm, vợ Dương Đồng cũng thuận lợi từ khoa giáo khoa lên đến khoa y tế. Quyền lợi khoa y tế của bệnh viện rất lớn, so với khoa giáo hơn lớn hơn không ít. Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là năng lực chuyên nghiệp của Dương Đồng không đủ để chống đỡ chức vị trưởng khoa của khoa y tế. Hiện tại trưởng khoa của khoa giáo khoa cũng đang trong lúc được chọn. Bởi vì công tác lựa chọn viện trưởng, cho nên khoa y tế cũng rất bận rộn. Thứ bảy, chủ nhật cũng không thể nghỉ ngơi. Sau khi Trần Thương đến khoa giáo khoa, Dương Đồng đang chỉnh sửa và xử lý tư liệu. Chủ nhiệm Trần, về rồi sao? Dương Đồng nhiệt tình nói. Hiện tại đang là buổi trưa, tất cả mọi người đều không ở đây, Dương Đồng cũng muốn tìm Trần Thương để nói chuyện. Chủ nhiệm Dương vất vả rồi, giữa trưa còn phải ở lại cùng với tôi xem tư liệu. À đúng rồi, chủ nhiệm Dương đã ăn cơm trưa chưa? Dương Đồng cười cười, đang ăn đây. À đúng rồi, ở đây đều là nhân tài mà tôi dựa theo yêu cầu của cậu lựa ra, cậu xem kỹ một chút. Trần Thương gật đầu cười cười, được. Chủ nhiệm Dương, chị ăn cơm trước đi. Nói xong, Trần Thương mở tập văn kiện, lấy tư liệu ra, nghiêm túc xem. Khoan hãy nói, chỉ riêng lựa chọn ra những yêu cầu sơ bộ thỏa mãn mình, mà đã có nhiều như vậy xem ra buổi trưa hôm nay không có đường nghỉ ngơi rồi. Ấy! Chủ nhiệm Trần đang ở đây sao? Trần Thương gật đầu, chủ nhiệm Trương, sao ông lại đến đây? Trương Hữu Phúc cười ha ha một tiếng, à, đưa cho chị dâu cậu một chút đồ ăn ngon. Chương 1944, chủ nhiệm Trương, ông mà còn như vậy, thì tôi sẽ bị bệnh tiểu đường mất. Nói xong, Trương Hữu Phúc cũng không nói chuyện với Trần Thương, mà lập tức vui vẻ tiến vào phòng làm việc chủ nhiệm. Cũng không đóng cửa lại, bắt đầu tình trạng ý thiếp cùng nhau ăn cơm. Trần Thương thấy thế, lập tức im lặng. Người cũng đã lớn như thế rồi mà còn ngây thơ như vậy. Thế nhưng, kèm theo thời gian trôi qua, hai người vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ. Chuyện này khiến cho Trần Thương thật sự là không nhịn được, liền nói với Trương Hữu Phúc, chủ nhiệm Trương, ông mà còn như vậy, thì tôi sẽ bị bệnh tiểu đường mất. Trương Hữu Phúc nghe xong, lập tức sững sờ, không có phản ứng kịp, bệnh tiểu đường. Có ý gì? Dương Đồng cười cười, cậu ấy là cảm thấy hai chúng ta quá là ngọt ngào ấy mà. Trương Hữu Phúc lập tức cười ha ha lên, nào, mở miệng ra nào vợ, chồng đút cho em ăn. Trần Thương lập tức tức giận trợn mắt lên, không thể không nói cách sống của người với người thật sự là có khoảng cách. Tình cảm của chủ nhiệm Trương Hữu Phúc và vợ Dương Đồng thật là tốt. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là tính tình của Trương Hữu Phúc này vô cùng tốt, yêu thích những thứ hơi thời thượng một chút. Con trai đã được đưa ra nước ngoài từ lâu. Bản thân và vợ thì tiếp tục trải qua thế giới hạnh phúc của hai người. Tình cảm của hai người thật sự là rất tốt, luôn duy trì độ mới mẻ của tình yêu mọi lúc. Thực ra thì Trần Thương cũng rất muốn thỉnh giáo một chút, làm thế nào mới có thể ngọt ngào như vậy mà không bị mắc phải bệnh tiểu đường. Đôi vợ chồng già này, sao có thể như thế? Trần Thương không yên lòng, tiện tay mở tư liệu ra. Khi Trần Thương nhìn thấy tình hình và tư liệu của người đầu tiên, lập tức nghe thấy một trận thông tin nhắc nhở. Nhạc Bác Khoa, nam, 52 tuổi, viện trưởng của Bệnh viện Thành phố Nhân dân Thiên Tân. Trình độ, tiến sĩ quản lý y học của Bệnh viện Hopkins, năng khiếu. Điểm nghiên cứu khoa học, 3 sao, điểm lâm sàng, 2 sao, quản lý bệnh viện, 3 sao, điểm tổng hợp, 60 điểm. Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ đây chính là con mắt bá nhạc trong truyền thuyết? Giờ phút này nhìn thấy cả người của Trần Thương đều kích động lên. Không lỗ, thật sự là không lỗ, tiêu mấy ngàn vạn có thể nhận được một kỹ năng như thế này, quả thực là vô cùng được lợi đối với Trần Thương. Không trọn vẹn thì lại làm sao? Tiêu mấy ngàn vạn lại như thế nào? Chỉ cần dựa vào con mắt bá nhạc không trọn vẹn này liền có thể phát tài đi đến đỉnh cao của cuộc sống, kiếm lời to rồi. Bản con mắt bá nhạc không trọn vẹn đối với Trần Thương hiện tại mà nói quả thực là một thần kỹ. Nghĩ đến đây, Trần Thương trực tiếp, chuyện không được chậm trễ, tự động che giấu đôi vợ chồng và công khai tình cảm kia. Dù cho đường máu có tăng vọt cũng không để ý chút nào, bắt đầu sàng lọc tư liệu viện trưởng, sợ một lúc nữa cái kỹ năng không đáng tin cậy này đột nhiên không có tác dụng. Đến lúc đó thì xong đời. Sau khi nghĩ đến đây, Trần Thương nhanh chóng tìm trang giấy trắng, làm bút ký. Đem điểm của mỗi một người viết lên, cứ như vậy, cũng xem như là có một giảng lược thô sơ dễ hiểu. Cho điểm chẳng qua chỉ là một căn cứ tham khảo rất quan trọng. Thế nhưng Trần Thương cũng không có kế hoạch xem phần cho điểm này như một nhân tố duy nhất. Có đôi lúc, tuyển chọn một người, tam quan hay tính cách cũng là một nhân tố chủ quan rất quan trọng. Giám khảo viện trưởng lần này có 5 người tham dự. Tần Hiếu Uyên, Chung Lão Tiên Sinh, Đàm Quốc Lập, Trần Thương và Phòng Lão Gia Tử. Tình hình gần đây của Phòng Lão Gia Tử đã tốt lên nhiều, cả cơ thể so với lúc trước cũng tốt hơn nhiều. Có thể thấy, ca phẫu thuật mà Trần Thương làm lúc còn chưa có kinh nghiệm đó rất thành công. Phòng Lão Gia Tử là nguyên lão xây dựng nên Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, có nhiều năm kinh nghiệm như thế, ngay cả Chung Lão Tiên Sinh cũng phải tôn kính gọi một tiếng thầy Phòng. 5 người đến công khai phỏng vấn, chấm điểm, dựa theo xếp hạng mà lựa chọn viện trưởng. Không thể không nói, nhân số thông báo tham gia tuyển dụng viện trưởng lần này có rất nhiều. Ngay cả trên quốc tế cũng có rất nhiều Hoa Kiều, người nước ngoài đến báo danh. Trần Thương xem tư liệu rất nhanh, anh tin tưởng phán đoán của hệ thống. Trần Hiểu Lệ, điểm tổng hợp, 76 điểm, năng lực nghiên cứu khoa học. Từ Khoáng, điểm tổng hợp, 65 điểm. Năng lực nghiên cứu khoa học. Nói thật thì mỗi một người có thể đến cấp bậc viện trưởng thì tư liệu đều rất thâm hậu, chỉnh riêng vinh dự đều đã có đến mấy trang. càng đừng đề cập đến các tài liệu thành quả nghiên cứu khoa học, luận văn. Vì thế, Trần Thương muốn xem rõ và đồng thời ghi nhớ lại từng người một, quả thực cần tốn không ít thời gian. Mà năng lực của hệ thống, Trần Thương vẫn tương đối tin tưởng. Phần lớn điểm số của những người báo danh đều tập trung dao động trên dưới ở khoảng 70 điểm. Thỉnh thoảng sẽ có một hai người là 80 điểm, Trần Thương đều đã ghi tên ra. Còn có năng lực cấp 5 sao ở một vài lĩnh vực nào đó, Trần Thương cũng đã chọn ra. Dù sao những người này đều là nhân tài hiếm có nếu như có thể thu vào trong đội ngũ của mình. Chắc là một tuyển chọn rất tốt ngay lúc Trần Thương đang lật đến tầm 10 bản cuối cùng, đột nhiên sửng sốt Chu Tiềm, nam, sinh năm 1975, viện trưởng của Viện Trung Y tỉnh Hà Bắc. Sau khi Trần Thương nhìn thấy cái tên này, ánh mắt anh đột nhiên co rụt lại, viện trưởng Chu ra tù rồi. Trong đầu Trần Thương lập tức kích động, vội vàng lấy tư liệu của Chu Tiềm ra nghiêm túc xem, hy vọng là bản thân không nhìn nhầm. 5 năm trước, Chu Tiềm đã vì mấy tội ác mà bị phán 8 năm tù có thời hạn, hiện tại chắc còn chưa ra ngoài mới đúng chứ. Thế nhưng, tư liệu quả thật là Chu Tiềm, chắc chắn không sai. Dù sao, trên chức vị viện trưởng của Viện Trung Y tỉnh Hà Bắc luôn không thể xuất hiện người tên Chu Tiềm đúng không? Phải biết, lúc Trần Thương còn đang học đại học, viện trưởng Chu Tiềm đã trúng tuyển đại lão của học giả Trường Giang, được bình chọn là 100 viện trưởng đầu trong nước. Còn là người đã liên tục đạt 3 giải bác sĩ Norman Bethune. Thế nhưng thực sự khiến cho Chu Tiềm nổi danh không phải là những vinh dự này. Đa số mọi người đều cảm thấy cái tên này vô cùng lạ lẫm. Thật sự chấn động là vào năm 2016, một vụ án tranh cãi lớn liên quan đến y tế. Mà đây cũng là viện trưởng hiếm thấy đi đầu trong vụ án phán hình sự. Lúc đấy, Chu Tiềm vẫn còn trẻ, chỉ mới 41 tuổi. Thế nhưng đã là chủ nhiệm lớn kiêm nhiệm viện trưởng của bệnh viện cấp tỉnh, có thể nói là khí thế phấn khởi, nhưng thật sự lợi hại là Chu Tiềm ở lĩnh vực tạo nghệ đỉnh phong ngoại khoa lồng ngực, là người dẫn đầu của ngoại khoa lồng ngực ở địa khu Hoa Bắc, đã đổi mới phẫu thuật cắt bỏ ung thư phổi làm đến cực hạn. Mà phẫu thuật chữa trị tận gốc ung thư phổi của ông đã dẫn đến sự chú ý rất mãnh liệt trên các tạp san đứng đầu khối u thế giới. Thế nhưng ngay khi Chu Tiềm đang ở thời kỳ đỉnh phong nhất trong cuộc đời, ông lại nên đón một lần chuyển hướng quan trọng trong cuộc đời. Tỉnh Bắc Hà, Sơn Tây và Mông Cổ cách nhau cũng không phải là rất xa, là nơi có mỏ than thịnh hành, ở đó có một căn bệnh rất phổ biến, đó là bệnh bụi phổi. Chương 1945, bác sĩ đầu tiên trong ngục nhận giải, bác sĩ giỏi Norman Bethune, có lẽ mọi người chưa hiểu rõ về bệnh bụi phổi. Nó còn có một cái tên gọi khác, gọi là bệnh ho dị ứng. Chủ yếu là bởi vì trong thời gian sản xuất đã hít vào một số lượng lớn bụi có chứa cát mà dẫn đến sơ phổi hóa thay đổi bệnh phổi làm chủ. Mà những công nhân than mỏ trước kia bởi vì các loại biện pháp phòng hộ mà xảy ra nhiều vấn đề, cho nên phần lớn mọi người quanh năm suốt tháng đều ở phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều có bụi phổi mức độ khác biệt. Thế nhưng trong giai đoạn đầu, bệnh nhân bụi phổi cũng không nghiêm trọng lắm. Bình thường bệnh nhân cũng không có biểu hiện gì. Nhưng, thời gian càng ngày càng dài, tình hình trở nên càng nghiêm trọng hơn, đến thời kỳ cuối của bụi phổi, sẽ gây ra hình trạng khó thở, ho ra máu, tức ngực, thậm chí là các bệnh lý toàn thân, nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ phải nói là thời thế tạo anh hùng, ở tình thế như vậy, Chu Tiềm cũng xem như đã luyện ra được một thân bản lĩnh. Thế nhưng, Chu Tiềm có người cha là một công nhân mỏ than, có thể nói là đồng cảm với những bệnh nhân này. Trong năm 2012-2016, ông ta đang nghiên cứu bệnh bụi phổi, thì kinh ngạc phát hiện, tỷ lệ bệnh nhân phát bệnh bụi phổi ở một nơi nào đó của tỉnh Bắc Hà vô cùng cao. Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là, bệnh nhân bụi phổi ở nơi này có tỷ lệ chuyển thành ung thư phổi vô cùng cao. Phát hiện nghiên cứu này vốn chỉ là khiến cho Chu Tiềm tiến hành nghiên cứu ca bệnh của đám người và tổng điều tra có chút chấn động, thế nhưng sau khi ông ta xâm nhập vào nghiên cứu thì mới phát hiện ở bên trong một vài nhà mỏ than này có một loại bụi đặc biệt, có thể kích thích biểu mô phế quản, mà gây ra ung thư. Sau khi đạt được thông tin này, Chu Tiềm đã làm rất nhiều chuyện, tuyên truyền, phổ cập khoa học, làm nghiên cứu. Thậm chí, khiến cho các nhà mỏ than này tiến hành bồi thường. Bởi vì chuyện này có quan hệ trực tiếp, mà một viện trưởng kích động đến chính là lợi ích của một đoàn thể. Chu Tiềm bị nhầm vào. Nhưng ông ta không hề từ bỏ, tiếp tục làm các việc tranh thủ và cố gắng, vì những bệnh nhân bị ung thư phổi ở bản xứ mà tranh thủ bắt bồi thường, đòi lại công đạo. Chu Tìm tuổi trẻ nóng tính chan chứa nhiệt huyết vì thế mà chịu không ít đau khổ. Mà lúc đó trong nước cũng chưa xem trọng bất kỳ loại khói bụi ô nhiễm nào, nghiên cứu thuộc về một khu vực tương đối trống. Vì thế, Chu Tiền liền tự mình bỏ tiền túi ra để kiện tụng nhưng. Vào lúc quan trọng, những bệnh nhân này lại lâm trận phản bội. Bọn họ cũng không muốn chọc giận những ông chủ lớn này, mà hy vọng ông chủ lớn có thể cung cấp công việc cho con cái của bọn họ. Dù sao rất nhiều người nông thôn ngay cả xuống lò làm việc cũng không có. Hơn nữa đãi ngộ của công việc này cũng rất cao. Một năm hơn 10 vạn, thu nhập như thế ở nông thôn đã là rất cao, thậm chí có thể khiến cho bọn họ thay đổi số phận. Chu Tìm tự mình xuống hầm mỏ thu thập số liệu, lại gặp quán nạn, cũng may vấn đề không lớn, thế nhưng sau khi biết rõ chuyện, lại bị mỏ than kiện lên tòa án. Dù sao Chu Tìm cũng không phải là công nhân của mỏ than. Mà lúc đi vào, cũng đã làm trái quy tắc. Thế nhưng quan trọng nhất chính là thông tin mà Chu Tiền thu thập được có ảnh hưởng không thể xóa nhòa. Trong thời gian bị thụ lý và kiện tụng, Chu Tiền đã bị ngừng chức vụ. Nhưng chuyện này đối với Chu Tiền mà nói cũng không phải là quan trọng nhất. Khoảng thời gian này, vì kiện cáo mà Chu Tiền không có bất kỳ tâm tư gì để mà quản lý, tất cả đều do người trong nhà đang phụ trách bôn ba. Mà ông ta, khoảng thời gian này ngoại trừ ra tòa, thì chính là làm nghiên cứu, viết luận văn cuối cùng. Lúc ông ta bị phán xử tù có thời hạn 8 năm, một văn chương được xuất bản. Leo lên tập san của bác sĩ lâm sàng ung thư mà cùng lúc đó, quốc gia cũng đã thực sự bắt đầu trên ý nghĩa xem trọng bụi đặc biệt đối với tình hình nghiên cứu ung thư phổi. Ngay hiện trường Chu Tìm bị phán hình, ông ta đã cười mà đi vào phóng viên lúc đó hỏi vì sao, Chu Tìm nói, tôi làm chuyện tôi cho rằng mình nên làm, tôi xứng đáng với chiếc áo trắng trên người này, cũng xứng đáng với chuyện mà nửa đời này tôi theo đuổi. Thế nhưng, tôi có lỗi với người nhà của mình. Chuyện này lúc đó đã dẫn đến sóng to gió lớn trên khắp cả nước. Thế nhưng, cho dù là Chu Tìm có công, thì cũng không có cách nào thay đổi sự thật là ông ta đã làm trái quy tắc mà tự tiện đi vào quặng mỏ. Mà hiện tại quặng mỏ vẫn một mực chắn chắc là Chu Tìm làm sai các quy tắc thao tác tạo thành quán nạn thực sự, mà lúc đó mỏ than bởi vì chuyện của Chu Tìm, mà đã tiêu rất nhiều tiền. Vì ông ta mà tranh thủ 8 năm xa hoa này thế nhưng Chu Tiền cũng đã trở thành bác sĩ đầu tiên trong ngục nhận giải, bác sĩ giỏi Norman Bethune, 100 viện trưởng đầu trong nước, và các loại danh hiệu vinh dự khác mà quốc gia trong năm sau, cũng đã nghiên cứu ra kết quả mới của bụi, tăng thêm các công nhân. Phụ cấp mới của mỏ than và đề cao các phương án biện pháp phòng hộ. Viện trưởng Chu Tiền vì chuyện này mà danh tiếng đã truyền xa trên khắp đất nước. Thế nhưng, sau khi Chu Tiền vào ngục giam, cũng vì tình huống đặc biệt mà được đãi ngộ đặc biệt. Tình huống cụ thể thì không biết được. Vì thế, sau khi Trần Thương nhìn thấy viện trưởng Chu Tìm vậy mà cũng nộp đơn, cả người đều sửng sốt nói thời gian, lúc đó, cả nước có bao nhiêu viện y học trường học đều chính diện tuyên truyền cho chuyện của Chu Tìm, quả thật là rất chấn động. Lúc đó, Trần Thương còn chưa tốt nghiệp, nhưng trong lòng cũng bị chuyện của Chu Tìm mà làm cho cảm động, thề muốn trở thành người giống như viện trưởng Chu Tìm. Đã qua nhiều năm, chuyện của Chu Tìm bây giờ cũng rất ít người nhắc đến. Thậm chí cũng có rất nhiều người đã quên mất Chu Tìm, nhưng Trần Thương lại không. Nghĩ đến chuyện thần tượng muốn đến bệnh viện, trong lòng Trần Thương rất vui vẻ. Anh nhanh chóng xem xét tư liệu và thông tin của Chu Tìm, sau khi nhìn thấy, Trần Thương có chút kinh ngạc, Chu Tìm, năng lực nghiên cứu khoa học, năm sao. Năng lực lâm sàng, năm sao. Thiên phú quản lý, năm sao. Điểm tổng hợp. 95 điểm. Sau khi Trần Thương nhìn thấy số liệu này, nói thật thì có chút kinh ngạc và vui mừng, thậm chí Trần Thương còn muốn trực tiếp gọi ngay cho Chu Tìm, muốn giúp ông ta quay lại. Thế nhưng, dù sao Chu Tìm cũng đã từng có án cũ. Chuyện này cũng không phải là ưu thế gì đối với Chu Tìm, mà còn dựa theo ghi chép lúc đó, Chu Tìm quả thực có rất nhiều thao tác làm trái quy tắc. Những chuyện này đối với Trần mà nói, có lẽ bởi vì tẩy não có khả năng cho rằng đây mới là biểu hiện nên có của một anh hùng. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, cũng không phải là như thế. Thậm chí, chuyện này sẽ trở thành điều kiện khảo sát chủ yếu của thẩm tra chính trị. Phải biết rằng, hiện tại chức vị viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 là cấp phó chân chính hơn nữa, vì tính đặc thù của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2. Tương lai sau này thậm chí là ở tỉnh Đông Dương, hoặc thậm chí là địa khu Trung Nguyên trở thành trung tâm chữa bệnh. Một người có án cũ như viện trưởng Chu Tiền, liệu có bị các lãnh đạo khác bác bỏ hay không? Chương 1946, mọi người có thời gian thì nên đi kiểm tra đường máu một chút, những chuyện này, Trần Thương cũng không thể nói chính xác. Bên trong thể chế, có ưu điểm, nhưng cũng có rất nhiều thiếu sót. Sau khi Trần Thương xem hết một lần, cũng là thấy các điểm số không thấp, một người 93 điểm đã từng đảm nhiệm chức vị viện trưởng ở một bệnh viện thủ đô nào đó, còn có một quản lý học tập mới đi du học về, thậm chí Trần Thốn còn thấy được thiên phú quản lý năm sao, điểm tổng hợp là 91 điểm. Những người này đều khiến cho Trần Thương rất ưu ái, nhưng bởi vì Chu Tiền mà khiến cho anh vẫn còn có chút do dự. Tiếp theo đây, có lẽ vẫn phải nhìn vào khảo hạch cuối cùng. Hệ thống cho điểm là một mặt, phỏng vấn còn cần phải nhìn thấy tam quan và lý niệm của đối phương. Chuyện này đối với Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 mà nói, vô cùng quan trọng. Sau khi chỉnh sửa và xử lý tư liệu lại, chủ nhiệm Trương và chủ nhiệm Dương cũng đã dính nhau xong. Lúc này, tất cả mọi người ở khoa y tế cũng lần lượt trở về. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, tất cả mọi người cười cười và chào hỏi anh. Trần Thương nhìn vào đám người, dường như đã quen với việc chủ nhiệm Trương Hữu Phúc đến đây, lập tức có chút bận tâm mà thở dài, chuyện là. Mọi người có thời gian thì nên đi kiểm tra đường máu một chút, đám người sững sờ, kiểm tra đường máu. Tại sao thế? Trương Hữu Phúc tức giận bộc vào phía sau lưng của Trần Thương một bàn tay, khuôn mặt mập mạp đỏ lên, cười mắng một tiếng, tiên nhóc nhà cậu, chỉ có cậu là nhiều lời, Dương Đồng cũng nheo mắt lên cười. Trần Thương bị Trương Hữu Phúc kéo ra khỏi phòng làm việc, còn nói với đám người, mỗi ngày đều có người ở phòng làm việc diễn ân ái, bầu không khí ngọt ngào này đã kéo lên thẳng tắp, không phải nên xem làm việc trong bầu không khí này đường máu có thể tăng lên hay không sao? Mọi người đều lập tức cười ha ha lên. Trần Thương rời khỏi khoa y tế, trong lòng suy nghĩ về buổi phỏng vấn ngày mai. Phỏng vấn cũng không phải là phỏng vấn có cấu trúc, mà là cần hỏi một vài vấn đề chủ quan, suy nghĩ của đối phương về lý niệm và quy hoạch phát triển tổng lai của tỉnh nhị viện, vân vân. Đối với nội dung phỏng vấn cụ thể, Trần Thương cũng không phải là quan chủ khảo thật sự chính là Chung lão tiên sinh. Dù sao ông cũng là hội trưởng của Hiệp hội Bác sĩ trong nước, cũng là viện trưởng vinh dự của tỉnh nhị viện, vì thế cho dù là kinh nghiệm hay những cái khác, ông đều có rất nhiều quyền lên tiếng. Lúc xế chiều, Trần Thương tổ chức một cuộc họp thường kỳ với đám người. Chuyện của buổi chiều thứ hai cũng không nhiều, vì thế Trần Thương bắt lấy thời gian này để cùng với mọi người thảo luận một chút tình hình, và dồn dập nói về một vài phát triển của nghiên cứu mới, để mọi người cùng nhau học tập và đôn đốc. Tương tự như phòng khách, nhưng lại không có bầu không khí như thế, thế nhưng tổng thể mà nói cũng ổn. Có không ít người, 14-15 người, phần lớn đều là lực lượng nòng cốt của khoa cấp cứu. Cấp cứu ngoại khoa tim mạch, lồng ngực là một tầng, có hai người phụ trách. Đều là nữ, một người là Mạnh Hy, người còn lại chính là một cô gái 30 năm tuổi tóc ngắn tinh anh, hiển nhiên là tomboy. Làm phẫu thuật so với bất kỳ người nào cũng đều già dặn hơn, mà từ trước đến giờ đều không sợ khổ không sợ mệt, chuyện này khiến cho lão Mã nghi ngờ, đồng chí Thắng Nam, ngay cả Kim Nguyệt cũng hẳn là thượng lưu, bằng không cũng không thể lên cót như thế. Đúng vậy, người này tên là Dương Thắng Nam, nói trắng ra là một người cùng công việc. Buổi tối, Trần Thương với thư ký Đàm và Tần Hiếu Uyên ngồi ở bệnh viện trao đổi chuyện liên quan đến buổi phỏng vấn ngày mai. Sau khi kết thúc, Tần Hiếu Uyên đi lấy xe, Trần Thương vừa đúng lúc đi một chuyến đến cấp cứu. Từ sau khi làm chủ nhiệm, Trần Thương không có làm ca đêm. Trần Thương muốn quay về một vòng rồi sau đó sẽ rời khỏi, kết quả là vừa đến cấp cứu, đã nhìn thấy một đám bác sĩ trực ban đang chạy về phía phòng bệnh. Chuyện cấp cứu là tương đối nhiều, mỗi ngày đều kích thích adrenaline của người. Nói thật thì, Trần Thương vẫn còn tương đối hoài niệm loại cảm giác này. Thậm chí Trần Thương còn đang suy nghĩ cũng muốn sắp xếp cho mình làm mấy ca đêm trong một tháng để làm gương tốt. Bởi vì hiện tại mỗi tiểu tổ trưởng của một tầng lầu khoa cấp cứu đều cần trực ca đêm. Chủ yếu vẫn vì chất lượng hiện tại của bệnh nhân đều đã tăng cao rõ ràng, hệ số nguy hiểm đều tương đối cao. Thế nhưng, Trần Thương nhìn thấy một đám người đều đang chạy thẳng đến phòng bệnh, cũng sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Thương nhanh chóng vượt lên phía trước vài bước, đuổi theo Trương Tuyết Lượng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Tuyết Lượng là một người đàn ông lớn tuổi trong khoa cấp cứu, cùng đến chung một nhóm với Trần Thương, là thủ xạ Trương Xu của nội khoa cấp cứu. Hiện tại cũng xem như là bác sĩ chủ trị có kinh nghiệm phong phú. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, vội vàng nói, hôm nay, cấp cứu đưa đến một bệnh nhân, đột phát tính trung tâm thất, tình hình tương đối nguy hiểm, thế nhưng đã được xử lý kịp thời. Thế nhưng, mặc dù tình hình tim của bệnh nhân không nghiêm trọng, nhưng tình hình tinh thần có chút hỏng bét, vừa rồi y tá nói anh ta chuẩn bị thắt cổ tự sát ở trong phòng sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức biến sắc đến cấp cứu tự sát. Đây là tình huống gì thế? Trần Thương vội vã đi theo Trương Tuyết Lượng chạy về hướng phòng bệnh giám sát, đã nhìn thấy bảo an đại gia Tần Thái Sơn đang ôm chân của một người đàn ông 30 tuổi. Cậu nhóc, cậu mới bao lớn chứ? Không cần phải nghĩ quẩn đâu, thời gian tốt đẹp sau này vẫn còn rất nhiều, cậu cũng không thể nhất thời kích động mặc dù tuổi tác của Tần Thái Sơn đã lớn, nhưng người bệnh 30 tuổi, lại nặng 78kg, nên không ngăn nổi người đàn ông lắc đầu, khuôn mặt anh ta sợ hãi nói, không không không. Anh không hiểu, mọi người, nhà chúng tôi là bị nguyền rủa, cả gia đình chúng tôi trong vòng một năm liên tiếp xảy ra đủ loại chuyện, chúng tôi là bị nguyền rủa, ông có biết không? Đến lượt rồi. Tất cả mọi người trong nhà chúng tôi. Bây giờ là đến lượt tôi Tần Thái Sơn không nhịn được nhíu mày, anh chết rồi. Vậy đứa con của cậu thì làm sao đây? Vợ của anh phải làm sao đây? Người đàn ông vừa nghe thấy, sức lực càng lớn, thậm chí giọng nói còn quyết liệt hơn mấy phần. Vợ của tôi đã bỏ chạy cùng với người khác, con cũng không phải là của tôi. Tần Thái Sơn đột nhiên sửng sốt, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nói thật thì anh có chút muốn buông người đàn ông này ra, thế nhưng chắc chắn là không được. Đám người Trần Thương thấy thế, vội vàng tiến đến, mấy người cùng nhau dùng sức lôi người đàn ông xuống. Chẳng lẽ là do bệnh tim gây ra, bệnh tật của hệ thống tinh thần? Không thể loại trừ khả năng này, vì hoàn toàn có thể tồn tại bệnh tâm thần tim mạch. Nhưng hiện tại Trần Thương vẫn chưa biết rõ ràng tình hình cụ thể của bệnh nhân, thế là nói với Trương Tuyết Lương, đi lấy kiểm tra của bệnh nhân và kết quả kiểm nghiệm ra, tôi xem thử một chút. Trương Tuyết Lượng liền vội vàng gật đầu. Tần Thái Sơn nhìn vào người đàn ông, không nhịn được thở dài, nói, cậu nhóc à, cậu cũng đừng nên nghĩ quẩn, ở bệnh viện này có bao nhiêu người muốn tiếp tục sống mà không làm được, cậu cũng đừng ngớ ngẩn. Anh đây đã lớn tuổi như thế, có chuyện gì mà chưa thấy qua, nguyền rủa gì chứ, chỉ là lừa người. Chương 1947, không ai có thể mang anh đi được, tôi nói rồi đó. Người đàn ông vội vàng lắc đầu, mặt mũi anh ta tràn đầy sợ hãi, không. Mọi người, anh căn bản là không biết, tôi thật sự không có bệnh, sức khỏe của tôi rất tốt. Năm ngoái kiểm tra sức khỏe vẫn còn rất tốt, không có một chút vấn đề nào, chuyện này tôi và anh cả, anh hai, anh ba đều giống nhau, già trẻ nhà chúng tôi, anh cả của tôi năm 36 tuổi, đang yên lành tự nhiên đột tử, anh hai của tôi cũng như thế, cũng trùng hợp là năm 36 tuổi, lúc đi ngủ vẫn còn đang tốt lành, xong sau đó liền không tỉnh dậy nữa, cả nhà chúng tôi đều bị dọa cho sợ. Anh chóng đi tìm thầy âm dương để kiểm tra. Kết quả người ta nói vị trí của mộ tổ nhà chúng tôi không tốt, phạm vào đại sát, cần phải dời phần mộ. Chúng tôi chọn một ngày lành tháng tốt, tìm một thầy phong thủy đến, sau đó dời phần mộ thật tốt. Vừa mới dời phần mộ thành công, anh ba của tôi vừa mới thắp hương, kết quả lại đột tử ngay hiện trường dời mộ. Lúc đó anh ba của tôi cũng vừa vặn 36 tuổi, tôi thật sự bị dọa sợ rồi. Bọn họ bình thường đều rất khỏe mạnh, căn bản là không có vấn đề gì cả. Đột nhiên liền xảy ra loại chuyện này, sức khỏe của họ đều rất tốt, năm nay. Tôi cũng sắp 36 tuổi rồi, tôi sợ mình sẽ giống như mấy anh trai, cũng thường xuyên làm kiểm tra, thế nhưng căn bản là không có bất kỳ vấn đề nào. Kết quả, năm nay, một tuần gần đây nhất, mấy ngày đột nhiên tôi cảm thấy chất lượng giấc ngủ của bản thân vô cùng kém, tôi cảm thấy chính là nhà chúng tôi đã nhận phải nguyền rủa, đều không sống đến 36 tuổi. Tôi cảm thấy cái chết đang ở rất gần mình rồi, thật đó, tôi vô cùng sợ hãi, tôi nghĩ là, cùng giống như vậy, còn không bằng chính mình tự giải quyết, cũng không cần ngày nào ngủ cũng phải sợ hãi nữa. Trần Thương nhìn vào bệnh nhân có chút lo nghĩ. Này! Có chút nghi ngờ. Thật sự là nguyền rủa sao? Thế nhưng, cho dù là nguyền rủa, đám người Trần Thương cũng không thể tin bọn họ là bác sĩ, xem trọng chính là khoa học. Mặc dù có rất nhiều chuyện không thể giải thích được, thế nhưng cũng không thể hướng qua bên Huyền Học được vào lúc này. Trương Tuyết Lượng lấy điện tâm đồ ra, nói với Trần Thương. Chủ nhiệm Trần, anh nhìn. Cơ bản đều bình thường. Trần Thương nhìn kỹ vào kết quả điện tâm đồ, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Chuyện này kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ thật sự không có vấn đề sao? Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ thật sự chính là bệnh tật hệ thống tinh thần sao? Bệnh nhân đã liên tục một tuần không thể ngủ ngon giấc. Nghĩ đến đây, Trần Thương quyết định trước tiên sẽ để cho anh ta nghỉ ngơi một đêm, sau đó sẽ tỉ mỉ giám sát bệnh tình. Tần Hiếu Uyên cũng đến, sau khi nhìn thấy Trần Thương liền hỏi, thế nào rồi? Trần Thương đem tình hình của bệnh nhân nói lại với Tần Hiếu Uyên. Có chút không yên lòng, thế là nói, ba hãy về trước đi, nói với Duyệt Duyệt một tiếng, buổi tối con ở lại trực, bệnh nhân này. Rất đặc biệt, con lo là buổi tối sẽ xảy ra chuyện. Tần Hiếu Uyên nhẹ gật đầu tối nay. Tất cả mọi người cũng rất căng thẳng. Dù sao liên quan đến chuyện nguyền rủa thì mọi người ít nhiều gì cũng đã được nghe nói. Đêm hôm khuya khoắt, bên trong phòng làm việc đang thảo luận chuyên linh dị, là một chuyện vô cùng kích thích, may là lá gan của các bác sĩ đều lớn. Bởi vì trợ hứng, mà mọi người đã gọi đồ nướng. Nhưng, ngay khoảng 2-3 giờ sáng, tiếng chuông dồn dập gọi đến. Bệnh nhân giường 33 xảy ra chuyện rồi, y tá cấp cứu vội vàng chạy đến thông báo cho bác sĩ. Sắc mặt của đám người Trần Thương thay đổi, giường 33 chính là bệnh nhân bị nguyền rủa kia. Lập tức, trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong gian phòng đã quỷ dị hơn mấy phần. Sau khi một đám người chạy về hướng phòng làm việc, phát hiện bệnh nhân môi đã xanh tím, hô hấp yếu ớt, gọi mà không có tiếng đáp, làm điện tâm đồ, rung tâm thất, khử trùng tim, một đám người bắt đầu khẩn trương vội vàng. Sau khi một phen cấp cứu, trong lòng tất cả mọi người còn có chút sợ hãi. Đang yên lành, sao lại đột nhiên rung tâm thất chứ? Đây đã là lần thứ hai đột nhiên Trần Thương nói, làm thêm một điện tâm đồ sau khi đợi đến ý thức của bệnh nhân giường số 33 khôi phục, khuôn mặt tuyệt vọng nhìn vào Trần Thương, chủ nhiệm Trần. Tôi thật sự sống không nổi nữa, Diêm Vương đến đòi mạng của tôi rồi, tôi thật sự là bị nguyền rủa, ai cũng không thể cứu được tôi đã nhìn thấy những người kia đến lấy mạng của tôi rồi. Lúc này Trần Thương nhìn vào điện tâm đồ, không nói một lời, dường như anh đã nhìn ra gì đó quả nhiên, sau khi Trần Thương nhìn thấy rõ ràng, hai mắt đều thông suốt. Anh nhìn vào người đàn ông, nhàn nhạt nói, không ai có thể mang anh đi được, tôi nói rồi đó. Mọi người nghe thấy tiếng, lập tức sững sờ câu nói này. Thật sự là mẹ nó bá khí, bác sĩ, tôi cầu xin anh đừng nói khoác nữa, tôi cũng sắp chết rồi. Anh không thể hỏi xem tôi còn có tâm nguyện gì hay không sao? Anh thế này, khiến cho tôi cảm thấy giống như là đang xem phim điện ảnh vậy. Câu nói này của bệnh nhân, khiến cho khuôn mặt của Trần Thương lập tức đỏ lên. Thật vất vả mới nói đôi lời vô cùng khí thế như vậy, không nghĩ đến lại bị cái tên này làm cho không có trạng thái. Vậy mà lại nói cậu ấy nói khoác, thật là quá đáng. Mọi người xung quanh cũng là cười khổ không thôi. Người đàn ông cười khổ một tiếng, đột nhiên không phải là quá sợ nữa. Ê! Cùng lắm thì cũng chỉ là chết thôi, tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao chết cũng rất đột nhiên. Không có đau đớn gì cả. Nhà chúng tôi, chắc chắn là bị người khác nguyền rủa gì đó rồi. Đối mặt với tình huống như vậy, mọi người cũng không giải thích được. Dù sao đây cũng là chuyện tận mắt nhìn thấy. Không hiểu thấu, không có bệnh biến của tính chất khí tim, lúc trước làm điện tâm đồ cũng bình thường, tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện rung tâm thất chứ? Chuyện này hiển nhiên vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của mọi người. Đúng như vậy, đối với những việc khó lý giải mà mọi người không tìm thấy giải thích, liền theo thói quen quy kết vào huyền học và phạm trù thần học. Cũng tỉ như thứ nguyền rủa này đã từng bao nhiêu năm trước đây, bệnh dịch, bệnh sốt rét, cảm cúm đều không phải cái gọi là nguyền rủa sao? Vì thế, mấy vị bác sĩ ở đây mặc dù biết không phải là nguyền rủa, thế nhưng, lại không tìm được một lý do. Bệnh nhân hiển nhiên là đã tuyệt vọng. Trần Thương không nhịn được mà giải thích, anh đây không phải là nguyền rủa gì cả, nhà các anh cũng không phải, mà là một loại bệnh tật tương đối khó hiểu, tình hình đột nhiên phát bệnh của mấy anh trai của anh, chắc cũng gần giống như anh đúng không? Người đàn ông sững sờ, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại. Nói, anh cả và anh hai đều là trong lúc đi ngủ đột nhiên phát bệnh. Còn anh ba thì là trong lúc đang thắp hương. Trần Thương gật đầu, không sai, tình trạng của các người đều giống nhau, là một loại gọi là hội chứng Bruga. Người đàn ông sững sờ, mà mấy bác sĩ trực ban xung quanh đều là dồn dập nhíu mày. Hiển nhiên là chưa từng đọc lướt qua đối với một dạng bệnh tật hiếm thấy này. Đúng là như vậy, loại bệnh này có thể nói là bệnh hiếm thấy. Tỷ lệ phát bệnh rất thấp, ngay cả một phần ngàn cũng không đến. Chương 1948, hội chứng Beruga. Điều này là do tỷ lệ phát bệnh ở châu Á cao, còn U Mỹ thì tỷ lệ phát bệnh tương đối thấp, vậy nên bản tin cũng rất ít thấy. Thậm chí, đến năm 1996 mới có thể tìm ra. Thật sự được công nhận, thì đã đến thế kỷ 21, thời gian phát triển thật sự cũng không dài. Vậy nên cũng không được mọi người tiếp nhận rộng rãi, bệnh nhân không nhìn được nói, thế nhưng... Tôi kiểm tra sức khỏe trên cơ bản đều là bình thường mà. Tim của tôi cũng đã làm kiểm tra, từ điện tâm độ đến siêu âm, còn có tạo ảnh gì đó, tiêu hết 2-3 ngàn tệ, đều không kiểm tra ra bất kỳ vấn đề nào, chủ nhiệm. Có phải nhầm lẫn rồi hay không? Trần Thương lắc đầu, không sai, loại bệnh tật này chính là như vậy, trái tim của bệnh nhân mắc hội chứng Beruga trên cơ bản đều không có tính bệnh biến khí chất gì, cho dù có, thì ngay cả y học tiến độ hiện đại cũng không thể kiểm tra ra được, bởi vì hội chứng Beruga là một loại bệnh tật nguyên phát điện tim của một loại mã từ hóa ion thông đọa gen dị thường dẫn đến. Đám người Trương Tuyết Lượng nhìn qua Trần Thương, cũng là có chút ngại ngùng mà mặt đỏ lên, nói thật thì, ngay cả bọn họ đều cho rằng đây là nguyền rủa, dù sao, có rất nhiều chuyện thật sự là không thể giải thích rõ ràng. Chủ nhiệm Trần, cái này, rốt cuộc thì hội chứng Beruga phải xem như thế nào? Trần Thương đưa điện tâm đồ cho Trương Tuyết Lượng, giải thích cặn kẽ, thực ra thì kết cấu của trái tim bệnh nhân quá bình thường, vì thế, lúc chúng ta quan sát biểu hiện của điện tâm đồ, nên suy nghĩ nhiều một chút. Điện tâm đồ của hội chứng Beruga có bộ ba nhận thức đặc thù, loại bó nhánh dẫn truyền cản trở, chuyển đạo ngực phải, V1, V3, đoạn SCT chênh lệch hình vòm hoặc là hình yên ngựa nâng lên, sóng tê đảo ngược hoặc hai chiều. Mà trên lâm sàng, thường bởi vì trung tâm thất hoặc nhịp nhanh thất đa hình mà dẫn đến ngất xỉu nhiều lần, thậm chí là đột tử. Vậy nên, bình thường mọi người hãy xem nhiều luận văn một chút, đừng để bệnh nhân cảm thấy là nguyền rủa, mọi người cũng đừng đi theo mà ồn ào, mặc dù bệnh nhân nghe không hiểu, thế nhưng cả người đều đã bình thường trở lại. Bởi vì, nếu như lời của chủ nhiệm Trần nói là thật, vậy thì mình đương nhiên không phải là nguyền rủa gì cả. Nghĩ đến đây, người đàn ông không nhịn được mà thở thật dài, Chủ nhiệm Trần, nếu như mấy anh em chúng tôi có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt biết bao, bây giờ thì tốt rồi. Cả gia đình đang tốt thì lại trở thành như thế này. Làm cho tôi và vợ con ly tán, vì cảm thấy tôi là bị nguyền rủa. Bây giờ, người trong thôn chúng tôi đều đang truyền miệng rằng nhà chúng tôi đụng phải thứ không sạch sẽ, bây giờ bị người ta nguyền rủa nói đến đây, nước mắt của người đàn ông cũng rơi đầy mặt. Cả người không ngừng thở dài, sau khi đám người nghe thấy, cũng là vô lực mà thở dài. Có lẽ đây là cảm giác bị thất bại của bác sĩ. Nếu như bọn họ có thể hiểu được càng nhiều, lý giải càng nhiều, thì có thể cứu vớt được càng nhiều người hơn hay không? Con đường chữa bệnh này, thật sự là con đường vừa nặng mà còn vừa xa. Chắc chắn không phải nói kỹ thuật chữa bệnh đã tăng lên là được, còn cần là một quá trình phổ cập toàn dân. Mà quá trình này lại là cần sự cố gắng của mấy đời người hoặc thậm chí là mấy chục đời người. Trong giờ phút này, trong lòng của người đàn ông cũng đã tỏa sáng, bên trong ánh mắt của ta tràn đầy ý chí chiến đấu. Chủ nhiệm Trần, tôi muốn sống, thật đó, bọn họ đều nói nhà tôi chọc phải đồ không sạch sẽ, tôi cũng phải để cho họ nhìn, tôi vẫn còn sống. Hơn nữa, tôi không chỉ phải sống, tôi còn muốn sống thật là tốt, sống ra một con người. Trần Thương gật đầu. Cười, hãy tin tưởng tôi, không ai có thể mang anh đi, có lẽ bản chất công việc của y học chính là như vậy. Cứu vớt không chỉ là cơ thể con người, mà còn bao gồm cả tâm linh, bao gồm rất nhiều thứ. Bởi vì tra tấn của bệnh tật, thường không chỉ có cơ thể, mà còn bao gồm rất nhiều thứ. Cũng giống như lần nguyền rủa này, làm hao mòn chính là tinh thần và ý chí của con người. Trần Thương gật đầu nói, bắt đầu từ bây giờ, tránh những môn thể thao vận động kịch liệt, tránh uống bia rượu, không nên hút thuốc lá, tối nay hãy quan sát trước đã. Ngày mai chúng ta làm phẫu thuật. Người đàn ông gật đầu, chủ nhiệm Trần. Cảm ơn anh thật là lợi hại, không giống như tên lang băm năm đó của chúng tôi. Trần Thương lắc đầu, không nói tiếp, mà đi ra ngoài phòng bệnh. Anh không muốn chửi bới những người song hành kia. Dù sao, bọn họ cũng không bật hắt. Đi ra từ phòng bệnh, Trương Tuyết Lượng không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Trần, nên làm phẫu thuật như thế nào? Không phải là không có bệnh biến tính khí chất sao? Trần Thương nói, cắm vào ICG phẫu thuật, thực ra cái này với phòng ngừa tim mạch đột tử là cùng một phương án, chính là máy khử trung tim dưới da. Đây cũng là phương pháp trị liệu duy nhất hiện giờ có thể chứng minh giảm xuống nguy hiểm đột tử của bệnh nhân hội chứng Beruga. Trương Tuyết Lượng gật đầu, chủ nhiệm Trần, ở chung với cậu, áp lực thực sự là quá lớn rồi. Nghĩ đến chúng ta là cùng nhau tiến đến, không nghĩ rằng cậu lại lợi hại đến như thế. Trần Thương ôm lấy vả vai của Trương Tuyết Lượng, không có bất kỳ kiêu ngạo nào, hại, đây chính là thiên phú. Trương Tuyết Lượng thấy thế, thấy Trần Thương nói đùa, cũng cười mắng một câu, khoe khoang hai người lập tức cười lên. Ngày hôm sau, công việc phỏng vấn chính thức bắt đầu. Ngồi ở chính giữa là Chung Lão tiên sinh, bên cạnh thì là Tần Hiếu Uyên và Đàm Lập Quốc, hai người phía ngoài là phòng Lão Gia Tử và Trần Thương. Đương nhiên còn có người phụ trách thống kê và hai nhân viên công tác phục vụ, đều là người của khoa y tế, Dương Đồng phụ trách thống kê ở phía sau lưng, còn một cô gái trẻ tuổi mỹ mạo thì phụ trách gọi tên. Sau khi mọi người ngồi ở bên trong, nhân viên công tác đưa bảng chấm điểm lên, mỗi người một bảng. Thực ra người tham gia công việc phỏng vấn cũng không nhiều, dù sao chức vị viện trưởng cũng không phải là người nào cũng có thể thông qua xét duyệt. Ở sơ thẩm cũng đã kẹt lại rất nhiều người. Thế nhưng cho dù là vậy, thì vẫn còn có không ít nhân tài đỉnh cấp. Trong đó cũng không thiếu một số người đã từng đảm nhiệm chức viện trưởng ở bệnh viện lớn. Cùng với khao khát và lý tưởng mà đến An Dương. Đại khái tất cả mọi người đều cảm thấy, nơi này là nơi tràn ngập hy vọng sao. Mà Bệnh viện Nhân dân Đệ nhị tỉnh Đông Dương, dĩ nhiên chính là nơi bắt đầu giấc mộng kia. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trung Nhiên đột nhiên quay người qua nhìn vào Trần Thương, hỏi, có để ý người nào hay không? Trần Thương sững sờ, cười cười, đợi phỏng vấn xong rồi nói sau, hiện tại có nói gì cũng là đều quá sớm, hơn nữa. Cháu cũng không hiểu rõ gì về bọn họ. Những gì Trần Thương nói là thật, thấy người rồi hẳn nói chuyện khác. Ước chừng đến 8:30. Tuyển dụng công việc chính thức bắt đầu. Không thể không nói, người đến tham gia ứng tuyển đa số đều là những người có thực lực. Sau khi tiến vào đều không kiêu ngạo không tự ti, vô cùng thản nhiên, bất kể có nói như thế nào, phong cách tinh thần tối thiểu và diện mạo đều vô cùng tốt. Nói thật thì, những người đến đây, Trung Nhiên đa phần đều biết. Chương 1949, sự thiếu sót của Trần Thương dù sao, là hội trưởng của Hiệp hội Bác sĩ Trung Quốc, giao thiệp của Chung Lão Gia Tử chắc chắn không phải nói đùa. Vì thế, đối với những người này, Trung Nhiên hoặc ít hoặc nhiều đều đã có một chút tiếp xúc và hiểu biết, khai triển công việc phỏng vấn cũng rất thuận lợi. Mà vấn đề của Chung Lão Gia Tử cũng rất đúng chỗ, làm sao thấy được con đường phát triển nội hàm của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 tỉnh Đông Dương. Nếu như cậu đến làm chức viện trưởng này, có kế hoạch thế nào để tăng cường xây dựng nội hàm của bệnh viện? Phát triển nội hàm và xây dựng. Vấn đề này rất khó nhưng Chung Lão Gia Tử đưa ra vấn đề như thế này. Thế nhưng, đối phương trái lại mỉm cười, dường như đã làm đủ bài chuẩn bị. Tôi cho rằng thực ra phát triển nội hàm thức của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương là xoay quanh sự phát triển của Trần Thương, giáo sư Trần chính là trung tâm của bệnh viện, chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của bệnh viện. Vậy nên, phương án của tôi cũng trấy trực tiếp, chính là xoay quanh sở trường phòng ban của giáo sư Trần, tạo ra một chi đội rõ ràng, con đường bồi dưỡng từ đỉnh cấp, nòng cốt đến bác sĩ phổ thông. Công việc phỏng vấn triển khai rất thuận lợi. Thực ra, phỏng vấn kết cấu hóa và tự do tự hóa tùy cơ phỏng vấn có sự khác biệt rất lớn, chính là không có cách thức, không có đáp án trả lời cố định cũng sẽ không vây quanh, là gì? Tại sao? Phải làm thế nào? Loại này nhìn như rất có tính trả lời rất thông minh, như vậy thường là bên trong các trường hợp phỏng vấn cao cấp, không khiến người khác yêu thích nhất. Dù sao, Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 cũng chỉ có một viện trưởng Trần cũng không phải là nhân tài bình thường. Vậy nên, nếu muốn trổ hết tài năng, thì nhất định phải biểu hiện ra đặc sắc và điểm sáng của mình. Cứ như vậy, mới có thể khiến cho hai mắt của giám khảo phát sáng. Đương nhiên, những người đến ứng tuyển, tuổi tác phần lớn tập trung ở 45-55 tuổi. Nếu tuổi quá trẻ thì không đủ tư lịch, không có lịch duyệt, còn tuổi tác quá lớn thì không có sức lực và sự quyết đoán. Nhân sinh cũng giống như thế, thời gian trân quý nhất của một người chính là 25, 35 tuổi, khoảng thời gian này, bạn có đầy đủ sức lực để làm rõ bản thân cần thứ gì, cũng vì đó mà phấn đấu. Thế nhưng, thật sự thể hiện thời gian cao quan của một người là ở giữa 45, 55 tuổi, bởi vì vào lúc này, đã có đầy đủ lịch duyệt của cuộc đời và kinh nghiệm xã hội. Sẽ khiến cho bạn phản phát quy nhân. Ý chỉ xóa bỏ những tô vẽ hoa lệ bên ngoài, khôi phục lại trạng thái mộc mạc nguyên sơ, buổi phỏng vấn tiến hành đâu vào đấy trong đó, hoàn toàn xuất hiện rất nhiều người khiến cho hai mắt phát sáng, tỉ như vị tiến sĩ học quản lý du học mới về kia. Trong lúc đang hỏi về tương lai, cô đã cho ra đáp án vô cùng chính xác. Trung tâm chữa bệnh quốc tế, căn cứ vào chữa bệnh đỉnh cấp thế giới. Trong đáp án chính xác của đối phương, cho dù là Trần Thương, cũng đã nhìn thấy một loại khát vọng đối với tương lai. Bởi vì bản miêu tả thiết kế của đối phương thực sự là vô cùng tỉ mỉ và kỹ càng. Mỗi người ở hiện trường đều cho điểm rất cao, bao gồm cả Trần Thương. Khi Chu Tiềm đến hiện trường, lập tức yên tĩnh trở lại. Sau khi Trung Nhiên nhìn thấy Chu Tiềm, ánh mắt hơi sáng lên, nói, mời ngồi. Sau khi Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ của Chu Tiềm, hơi sững sờ, người đàn ông này đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, cả người dường như đã hướng nội hơn. Nếu như không phải vì những ứng tuyển kia, Trần Thương sẽ dao động với ý nghĩ của mình. Dù sao, thời gian là có thể thay đổi một con người, thậm chí sẽ thay đổi triệt để Chu Tiềm cười cười, hơi cúi người với đám người. Gật đầu cười một tiếng, cảm ơn. Sau khi ngồi xuống, Chu Tiềm đảo mặt một cái, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thương, ánh mắt ông ta có dừng lại, có chút hăng hái. Trung Nhiên đương nhiên là rất hào hứng đối với Chu Tiềm, ông tò mò hỏi, viện trưởng Chu, sao ông lại muốn đến Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương, theo tôi được biết, hiện tại có rất nhiều bệnh viện muốn mời ông, thậm chí. Ngay cả Trung tâm Chẩn đoán Điều trị Ung thư cũng đang mời ông. Chu Tiềm mỉm cười, bởi vì những nơi này không có hạn mức cao nhất, tôi đã ra ngoài được 2 tháng, trong 2 tháng này, một phút tôi cũng khi ông dừng lại. Vì một người, cũng chính là giáo sư Trần Thương. Nói thật thì, thiên phú của giáo sư Trần đối với y học đã vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi, cậu ấy đối với y học, đối với phẫu thuật, đối với nghiên cứu đều có một loại thiên phú và khứu giác vượt bậc so với người khác, thế nhưng sự phát triển của giáo sư Trần, nhìn thì rất thuận lợi, thậm chí có thể nói là thông suốt, dường như làm gì cũng có thể lấy được thành tích, nhưng tôi cảm thấy tồn tại một thứ không đủ rất nghiêm trọng, thứ không đủ này, trong thời gian ngắn thì có thể không có ý. Nghĩ gì, thế nhưng càng đi về sau. Rất dễ bại lộ, thậm chí có thể nói. Hiện tại đã bại lộ lời này vừa nói, mọi người xung quanh đều lập tức yên lặng hôm nay, có rất nhiều người đến, không thiếu các chuyên gia đỉnh cấp đến từ khắp nơi trên thế giới, vác những người dẫn đầu của bệnh viện trong nước. Thế nhưng đây là người đầu tiên đưa ra nghi ngờ chất vấn đối với Trần Thương trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút sửng sốt. Ngay cả Trung Nhiên và phòng lão gia tử cũng nhìn qua Chu Tiềm, sau đó lại tò mò nhìn qua Trần Thương. Tiếp sau đó lại nhìn chằm chằm vào Chu Tiềm mà lúc này, Chu Tiềm dường như không cảm thấy được một chút áp lực nào. Ông ta đón lấy ánh mắt của mọi người, bên trong ánh mắt viết đầy kiên quyết và chắc chắn, thậm chí khóe miệng còn mang theo tia cười. Cực kỳ giống như trên tòa án trước đây, Chu Tiềm đang cười sau 5 năm, ông ta không hề thay đổi Chu Tiềm, so với trước đây, đã thay đổi rất nhiều, cũng tiến bộ hơn rất nhiều hôm nay, ở Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương. Chu Tiềm sẽ chứng minh chính mình. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Tiềm, có chút khó hiểu. Trần Thương có khuyết điểm gì? Tần Hiếu Uyên tò mò hỏi, viện trưởng Chu, khuyết điểm của Trần Thương là gì? Hay nói cách khác, viện trưởng Chu cho rằng Trần Thương còn thiếu sót gì? Chu Tiềm buộc miệng, dẫn dắt, thiên phú của giáo sư Trần là thiên phú tốt nhất tôi từng gặp qua. Thậm chí cậu ấy là người duy nhất tôi gặp qua mà toàn diện đến vậy. Thật ra bản thân y học chính là không nên học lệch. Chỗ giỏi chỗ kém. Nhưng tinh thần và sức lực của chúng ta có hạn, không cách nào tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng toàn diện được. Thậm chí có thể nói, bản thân sự phát triển y học nên được bắt đầu với một khái niệm toàn diện. Điểm này chúng ta nên tham khảo và học hỏi từ các quan niệm trung y và sự hiểu biết về bệnh. Điều này cũng đúng với sự phát triển của y học hiện đại. Chúng ta nên hiểu một căn bệnh từ góc độ tổng thể, từ sinh lý, bệnh lý, thậm chí cả hóa sinh và lâm sàng tiêu hóa, thần kinh, máu và các hệ thống khác để nhận biết một căn bệnh. Như vậy, các giải pháp sẽ sống động và cụ thể hơn. Tuy nhiên, năng lực cá nhân và tiềm năng phát triển của chúng ta có hạn, điểm này khiến chúng ta chưa bao giờ có thể bứt phá được. Giáo sư Trần chưa đầy 30 tuổi và đã tinh thông rất nhiều ngành học. Tôi nghĩ điều cậu ấy cần là một sự dẫn dắt đúng đắn. Chương 1950, công bố viện trưởng mới. Chu Tiềm nói tiếp tục, tôi cho rằng tôi thích hợp làm viện trưởng của bệnh viện số 2 Đông Dương. Bởi vì thứ mà bệnh viện nhân dân tỉnh số 2 Đông Dương thiếu không phải là tài năng quản lý, cũng không phải là người ưu tú về mặt lâm sàng, hay thậm chí là thiên tài nghiên cứu khoa học mà là một người dẫn đường. Vừa hay, con đường trước mắt của bệnh viện nhân dân tỉnh số 2 và giáo sư Trần, con đường chưa từng có ai đi qua, và cũng là một con đường mới. Nói đến đây, Chu Tiềm mới nói một cách nghiêm túc, sự học tập trước đây của giáo sư Trần đã thực sự hoàn thành kho kiến thức sơ bộ của cậu ấy. Nhưng rõ ràng là những thiếu sót của cậu ấy cũng đã lộ ra tại trung tâm cấp cứu thủ đô. Đó là thiếu tính kế hoạch, giáo sư Trần có thể bắt đầu với một ngành học một cách nhanh chóng, điều này dẫn đến việc cậu ấy thực sự không có một kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho sự phát triển của ngành học. Tôi cảm thấy thật ra sự phát triển của giáo sư Trần có thể nhanh hơn, hay nói cách khác, thành tựu của giáo sư Trần có thể còn vĩ đại hơn, tôi tự tin có thể làm tốt cái này. Trong mắt của Chu Tiềm tràn đầy hy vọng lúc này, tất cả giám khảo đều ngừng nói, đều nhìn về phía Trần Thương. Không ai khác có thể đánh giá vấn đề này, chỉ có Trần Thương mới có thể đánh giá. Trần Thương cũng hơi sững sờ. Anh đã cân nhắc những điều này, nhưng anh chưa từng phân tích chúng một cách nghiêm túc. Nhưng những ngày này, Trần Thương cũng cảm thấy rõ ràng cảm giác mệt mỏi. Trên thực tế, điều này cũng giống như việc nâng cấp. Từ cấp 1 lên cấp 20 hoặc 30 thì dễ hơn, nhưng càng lên cao thì càng khó. Bây giờ, Trần Thương đang phải đối mặt với chuyện như vậy. Anh muốn tiếp tục tiến về phía trước và anh thực sự cần một ngọn hải đăng để giúp mình định hướng và lập kế hoạch gần như trong một khoảnh khắc. Trần Thương dường như đột nhiên được khai sáng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan những ngày này dường như cũng có hướng đột phá. Như Chu Tiềm đã nói, có lẽ điều anh thực sự cần là một người có thể giúp anh lập kế hoạch. Nghĩ đến đây, Trần Thương không khỏi cảm kích. Anh không ngờ tuyển viện trưởng lại có thể đem tới một bất ngờ như vậy. Các giác này là thế nào? Đúng giống như hệ thống đã phái NPC phát nhiệm vụ chính để giúp anh không còn luẩn quẩn nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thương thực sự hài lòng. Khi tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, Trần Thương vui vẻ gật đầu và bắt đầu tán thưởng, viện trưởng Chu nói rất có lý, đến bản thân tôi cũng chưa từng phát hiện những vấn đề này. Cảm ơn đã chỉ ra nó, Trần Thương nghiêm túc nói. Chu Tiềm khẽ cười, nếu tôi không nói, thật ra không bao lâu nữa anh cũng sẽ phát hiện. Chỉ là, tôi hy vọng có thể cùng giáo sư Trần nỗ lực, làm vài chuyện ý nghĩa cho y học Trung Quốc. Sau khi Chu Tiềm rời đi, mọi người đều quay lại nhìn Trần Thương. Mặc dù Trung Nhiên là giám khảo chính. Tuy nhiên, sau tất cả, cốt lõi của bệnh viện này là Trần Thương và ý kiến của anh rất có giá trị. Lần này, Trần Thương không do dự và gật đầu. Mọi người có lẽ cũng đã hiểu rõ tất cả. Những cuộc phỏng vấn tiếp theo, mặc dù có những bất ngờ. Nhưng sự xuất hiện của Chu Tiềm đã khiến những câu trả lời của những người này trở nên tầm thường. Cuộc phỏng vấn kéo dài cả ngày. Sau khi kết thúc, Trần Thương đích thân mở tiệc chiêu đãi tất cả những người đến phỏng vấn. Bất luận thế nào, mọi người đều chung ngành với nhau, tương lai không thể thiếu sự hợp tác. Như người ta nói, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn. Thật ra cuộc phỏng vấn kiểu này chỉ có một người có thể đi đến đích. Ai đến đích ngược lại không quan trọng. Nhưng có thể đến đây và nhận được tình nghĩa của Trần Thương. Điều này đối với nhiều người đã quá đủ rồi. Ngày hôm sau, Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 trực tiếp công bố kết quả. Chu Tiềm đứng đầu với số điểm 93.8, còn thành tích của những người phía sau, giờ phút này dường như không quan trọng lắm. Vì để cho dễ nhìn, kết quả đều khá cao, không có mấy cách biệt. Nói cho cùng bọn họ đều là người có mặt mũi. Vì vậy từ vị trí thứ 5 trở đi sẽ không công bố kết quả. Như vậy sẽ không khiến nhiều người khó chịu. Khi thông tin Chu Tiềm chính thức được bổ nhiệm làm viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 Đông Dương lan truyền trên các phương tiện truyền thông, nó đã gây ra một sự náo động ngay lập tức. Xét cho cùng, bản thân Chu Tiềm cũng là một người làm mưa làm gió. Chuyện của 5 năm trước vẫn còn trong ký ức của nhiều người. Nhưng trong mắt họ, Chu Tiềm là một anh hùng. Một bác sĩ, trưởng khoa giỏi, dám nghĩ dám làm để chống lại thế lực đen tối. Cặp đôi Chu Tiềm, Trần Thương nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Ủy ban y tế không ngạc nhiên trước thông tin Chu Tiềm trở thành viện trưởng tỉnh nhị viện. Họ đều biết Chu Tiềm có khả năng như vậy. Dù đã phải ngồi tù 5 năm qua nhưng Chu Tiềm chưa bao giờ từ bỏ việc học tập tiến bộ của mình và luôn luôn có mặt tại trung tâm nghiên cứu ung thư. Nhưng đối với một số người, tin tức về việc Chu Tiềm ngồi tù bị bùng phát một cách tự nhiên. Những người vốn tưởng rằng việc này sẽ trở thành một thất bại và một vết nhơ của Chu Tiềm. Bây giờ lại kinh ngạc phát hiện ngược lại điều này đã tăng thêm một chút màu sắc thần kỳ cho Chu Tiềm. Việc bổ nhiệm Chu Tiềm đã khiến Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Tiềm bắt đầu làm quen với công việc. Việc tiếp theo phải làm chính là cải cách đúng lúc này, một nữ bệnh nhân đặc biệt được mọi người đưa đi cấp cứu. Nữ, 38 tuổi, mang thai 5 tháng, bị vỡ tử cung xuất huyết khi phá thai ở phòng khám tư nhân biết. Hiện tại đang thở oxy, truyền 400ml máu toàn phần, nhịp tim ổn định, không thể tự thở khi giao ca buổi sáng. Chủ nhiệm mới của khoa hồi sức tích cực giới thiệu bệnh nhân mới nhập viện. Phá thai. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe chủ nhiệm phòng giám sát Tân Yến trình bày về tình hình của bệnh nhân. Dạng bệnh nhân thế này mọi người cũng đã cấp cứu khá nhiều bởi vì có một số phòng khám thực hiện phá thai chui, khiến tử cung bị vỡ, tổn thương nặng, chảy máu nhiều gây nguy hiểm tính mạng. Mà thể chất của phụ nữ mang thai rất đặc biệt, rất dễ rong huyết. Vì vậy, dễ gây nên đít, rong huyết gây nguy hiểm đến tính mạng. Những vụ việc như vậy tại các phòng khám chui ở thành thị xảy ra khá thường xuyên. Bởi vì thành thị, các bệnh viện cũng không quá lớn, hầu như mọi người đều biết nhau. Thế nên, những người muốn phá thai cũng không muốn tới bệnh viện công để thực hiện phẫu thuật mà lại chọn tới các phòng khám chui. Dù sao rất nhiều người phụ nữ mang thai đều có chung suy nghĩ, chuyện phá thai là chuyện nhỏ, không liên quan đến đứa bé, không liên quan đến thần linh, chẳng qua là xử lý hậu quả do mình nhất thời xúc động gây nên mà thôi. Thậm chí còn nghĩ rất nhẹ nhàng, chỉ là đem đứa bé từ trong bụng mẹ đưa ra ngoài mà thôi. Thế nhưng chính điều này khiến cho rất nhiều bệnh nhân phải gánh hậu quả nặng nề. Bởi vì người phụ trách tiến hành phá thai thường là những người hành nghề bác sĩ mà không có chứng nhận y khoa. Chương 1951, kiểu bệnh nhân như thế này tương đối nguy hiểm mà đương nhiên. Tình huống mà chủ nhiệm Tân Yến đang trình bày là một tình huống như vậy. Tình hình lúc này của người bệnh tương đối nguy hiểm, xuất huyết nhiều, đít, không thể tự hô hấp, nhịp tim không ổn định. Dưới tình thế này, có thể cứu được hay không, rất khó nói. Trần Thương sốt ruột hỏi, bao lâu rồi? Tân Yến vội trả lời, đã 3-4 ngày, mới nhập viện 3 ngày trước. Trần Thương ồ một tiếng, sao không thông báo ca bệnh nguy hiểm? Bệnh nhân nhập viện cấp cứu cần làm những thủ tục này mà. Tân Yến lắc đầu, không phải. Có lẽ do tình huống không quá nguy cấp. Trần Thương nghe thấy, trong lòng trầm xuống, đã nằm viện 3 ngày, tình hình nguy hiểm như vậy mà người nhà bệnh nhân vẫn không đồng ý ký tên. Kiểu bệnh nhân như thế này tương đối nguy hiểm theo bản năng, Trần Thương cảnh giác hơn, Tân Yến không dám giấu, nói, bởi vì người đàn ông kia không phải chồng cô ấy mà chỉ là bạn bè. Ồ! Quan hệ bạn bè này phức tạp quá rồi. Trần Thương gật đầu, chủ nhiệm Tân, bệnh nhân này giao cho cô, cố gắng cứu chữa. Tân Yến gật đầu, vâng, giáo sư Trần yên tâm, bên khoa y tế đã được thông báo từ sớm, cũng chuẩn bị xong xuôi cả. Lúc này, Trần Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, Chu Tiềm đã quen với hoàn cảnh của bệnh viện, có thể phát triển phòng ban tốt nhất với tổng thể quy hoạch của bệnh viện. Trước đó, Chu Tiềm đã có kế hoạch cụ thể, Trần Thương cũng vừa mới hoàn thành nghiên cứu về thuốc đặc trị Parkinson. Mà còn hiện tại, Trần Thương cũng cần thử nghiệm thêm về chất xúc tác cám dỗ và chất xúc tác nghiền nát tách rời pháp. Công trình nghiên cứu bệnh Alzheimer đã đạt được tiến độ để Trần Thương có thể phát hiện sự liên hệ giữa protein tau và protein gấp hạch. Nói không chừng còn có thể đạt được kết quả lớn hơn. Vậy nên, vào khi bệnh viện không quá bận rộn, Trần Thương nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Trần Thương rời đi không lâu, Tân Yến quay lại phòng giám sát. Tuổi tác Tân Yến không lớn, lại là người nghiêm túc cẩn thận, khuyết điểm duy nhất là đa sầu đa cảm. Là phụ nữ, đa sầu đa cảm cũng bình thường thôi, nhưng là bác sĩ, đa sầu đa cảm là không cần thiết, thậm chí có chút thừa thải. huống chi, cô ấy còn là một bác sĩ cấp cứu. Lúc sáng, Tân Yến sốt ruột nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, sao còn chưa tới? Nhạc Nhạc trong phòng giám sát, nghe Tân Yến lẩm bẩm kiểu này, bỗng ngạc nhiên, tới rồi, chủ nhiệm Tân. Cô nhìn đi. Kia không phải là con của bệnh nhân sao? Tân Yến sửng sốt, tới lúc nào? Nhạc Nhạc nói, tới được một lúc rồi, thế nhưng, anh ta có vẻ không muốn đến nhìn. Tân Yến nghe Nhạc Nhạc nói vậy, trong lòng phẫn nộ, đây là mẹ anh ta mà, hay anh ta là chồng của bệnh nhân? Nhạc Nhạc chỉ vào hai người đang đi đến, cô nhìn, cái người đàn ông mặc trang phục đen, thân hình hơi gầy, khom khom, đi bộ có chút không ổn định. Giống như bị trúng gió ấy. Nhạc Nhạc hơi mập, tính cách phóng khoáng vui vẻ, thấy sao nói vậy? Tuy Tân Yến là chủ nhiệm, nhưng rất nhiều chuyện đều là Nhạc Nhạc tìm hiểu. Người đàn ông kia không phải đã tới vào mấy ngày trước à? Người này không phải tình nhân của bệnh nhân chứ? Nếu không làm sao lại đối xử với vợ mình như vậy? Tân Yến nhìn thấy cảnh này, nhức đầu không chịu được. Dù sao cô cũng gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng chồng và nhân tình đứng một chỗ nói chuyện phiếm, đúng là khó mà tưởng tượng được. Đối với những tình huống đơn giản, Tân Yến cũng xử lý khá thành thạo, nhưng vấn đề tình cảm phức tạp lại chẳng rành tí nào. Thế là, Tân Yến lại nhìn Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, chị đi hỏi một chút xem tình hình thế nào, đưa bọn họ ký tên, không quan trọng có phải là chồng hay không, ký tên là được. Nhạc Nhạc đen mặt, chủ nhiệm, mỗi lần có loại chuyện như thế này đều là chị đi làm, tốt xấu gì chị cũng là một y tá cấp cứu lâu năm. Đến Trần Thương cũng phải gọi chị một tiếng chị. Nhạc Nhạc đấy. Tân Yến cười khổ, em mời chị ăn cơm. Ăn lẩu, đồ nướng, McDonald's. Nhạc Nhạc hài lòng gật đầu hài lòng, thêm hai ly trà sữa. Nói xong, Nhạc Nhạc đi ra ngoài. Tân Yến nhìn thân hình Nhạc Nhạc, nói, chị nên giảm cân đi, lại mập lên đến nỗi cửa phòng cấp cứu cũng không qua được đấy. Nhạc Nhạc nghe xong, tức giận đến dậm chân. Ừm, mấy em hộ sĩ thấy vậy, giả vờ không thấy, khiến Nhạc Nhạc lại có chút ngượng ngùng. Nhạc Nhạc đi ở phía sau, dựa lưng vào vách tường, một tay đỡ cái ghế dựa người đàn ông đang ngồi, hỏi dứt khoát, anh là chồng của Hoắc Kim Diệp. Nghe thấy Nhạc Nhạc nói vậy, một người đàn ông trắng trắng mập mập nói, đúng vậy, đây là chồng của tiểu Hoắc. Người đàn ông gầy còn mặc áo đen nhìn người đàn ông trắng mập một cái, gật đầu đờ đẫn, nói chuyện không lưu loát lắm, ừm, đúng vậy, tôi tên Quách Bảo Thái. Tình huống hiện tại của Hoắc Kim Diệp khá nguy kịch, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh phải chuẩn bị tâm lý. Anh ký tên vào đây, sau đó cầm biên lai đi nộp tiền viện phí mấy ngày hôm nay. Nhạc Nhạc thông báo tình hình nguy kịch của bệnh nhân cho người đàn ông. Người đàn ông nghe xong, không những không kinh ngạc, lại nhíu mày hỏi, nộp tiền sao? Bao nhiêu tiền? Nhạc Nhạc nhìn hóa đơn viện phí đã được chuẩn bị. Ba ngày này, hết hơn 4 vạn tệ, anh nộp 5 vạn, 5.000 tệ đi. Người đàn ông đen gầy nghe xong, giật nảy mình, trừng to mắt, vội vàng cự tuyệt, không có tiền, không có tiền, một xu tôi cũng không có, hiện giờ tôi đâu còn nhận trợ cấp người nghèo. Nhạc Nhạc thấy vậy, không nhịn được thở dài. Cô nhìn vào người đàn ông da đen gầy gò, rồi lại nhìn sang người da trắng mập mạp bên cạnh một cái. Hiện tại, tình trạng của người bệnh tương đối đặc biệt, hơn nữa cho dù là máy thở hay dùng thuốc trị liệu, đều phải có tiền, nếu không thì không thể kê đơn, đừng làm bậy quả nhiên. Nghe Nhạc Nhạc nói như vậy, người đàn ông đen gầy có chút lo lắng. Bây giờ, anh ta sợ phải trả tiền, bởi vì anh ta thực sự không có tiền. Ngay lúc này, người da trắng mập mạp nhìn không được từ trong túi lấy ra khoảng 5.000, đưa cho người đàn ông đen gầy, chú em, cậu cầm lấy dùng trước đi, em Hoắc. Bây giờ cũng không thể xảy ra chuyện được quả nhiên, sắc mặt của người đàn ông đen gầy liền thay đổi. Anh ta không nghĩ đến việc Dương Béo sẽ đưa tiền một cách quyết đoán như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mình làm chồng, thật là vô dụng, làm đi, y tá, tôi sẽ trả hết tất cả. Nhất định không thể để cô ấy chết, Dương Béo vội vàng nói. Quách Bảo Thái nhìn 5 vạn tệ được giao trước cửa sổ quầy tính tiền bệnh viện, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nói cho cùng, hiện tại anh ta một đồng cũng không có. Lần này đến An Dương dẫn theo đứa con trai 11 tuổi, toàn bộ số tiền đều được dùng để trang trải việc học cho con. Hiện tại trong nhà có thể nói là chỉ có 4 bức tường, thấy mùa xuân sắp qua đi, Quách Bảo Thái cũng bắt đầu lo lắng. Mùa hè mưa nhiều, trong phòng lại bị dột nước, mong cái nhà rách nát này sẽ không đổ sập. Bây giờ, nhà nát thì nát, có một nơi để ở là tốt lắm rồi nói thật. Nếu không phải bởi vì anh Dương trước mặt đây nói đến An Dương có thể lấy được một khoản tiền, thì anh ta đã không đến nơi này.